Chương 5. 0818 hướng gió thay đổi. Trải qua mấy lần cung yến hậu, các nàng ở trong phần lớn người, bây giờ đều hết sức thành thật, kia là hoàn toàn không dám đem tiểu thái tử phi xem thành người bình thường đến ứng đối. Ngẫm lại xem đi, lần nào mời tiểu thái tử phi đến đây ăn uống tiệc rượu, có thế có tốt chuyện phát sinh. Mỗi cái dám ở cung bữa tiệc khiêu khích thái tử phi người, tuyệt tuyệt đối đối không có cái gì kết cục tốt. Nhỏ đến nước gan phu nhân, lớn đến ám ảnh chi thành gần nhất một lần cung bữa tiệc, tiểu thái tử phi điên cuồng đánh mặt đơn đan sư, vẽ ra tấm thánh phẩm kim phủ, còn triệu hồi ra một đầu hung thú đáng sợ, lúc ấy đem ở đây tất cả mọi người dọa mộng bức. Không thể trở về nghĩ, suy nghĩ nhiều kia cũng là từng thanh nước mắt. Vì lẽ đó ngày hôm nay, đám này thế gia quý nữ mệnh phụ bọn họ, khi thấy ngụy tử cầm mâu nữ đến đây lúc, tất cả đều mười phần hữu hảo tiến lên cung kính làm lễ. Từng cái đều lộ ra một mặt chim cút giống như nụ cười. Đắc tội không thể, vậy liền trốn tránh một chút, thuận một chút đi. Làm sao luôn cảm thấy sự tình lại tại hướng về quỷ dị cục diện đang phát triển. Luôn luôn sủng thái tử phi sủng được không biên giới không tế thái tử điện hạ, ngày hôm nay thế mà tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới cho thái tử phi cùng mẫu thân của nàng ngụy thị vung sắc mặt đây là hướng gió lại phải biến đổi sao nghe nói thái tử điện hạ tại vong xuyên một nhóm lúc, gặp cực đại phong hiểm. Lần này lúc vào thành, thái tử phi căn bản không tùy hành ở bên người đâu, chẳng lẽ nói thái tử điện hạ rốt cục chịu không được kia hung nha đầu, triệt để cùng thái tử phi na ho tách ra rồi mặc thái tử bước nhanh ra cửa điện, đúng lúc gặp nhân tài kiệt xuất chính dẫn một đám người hướng chỗ này đi tới. Vừa thấy mặt, nhân tài kiệt xuất vội vàng dẫn một đám các cung nữ hướng hắn hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, nhân tài kiệt xuất cung kính nói, nô tỳ phụng bệ hạ chi mệnh. Vi nương nương cùng các vị phu nhân, đưa chút nhi đặc biệt cống trái cây. Thái tử đảo qua một chút, thấy mâm đựng trái cây thượng đặt vào không ít lớn nhỏ cỡ nắm tay, vánh ánh trong suốt phấn nhuận hoa quả. Cảm thấy cu nở dê không để ý nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, liền đi tới. Mới đi đến trước điện dài bậc, liền nhìn thấy một đạo tròn vo thân ảnh nhỏ bé bay bước mà đến, nhanh như kinh hồng thiểm điện. Một chút liền nhảy nhót đến trước mặt hắn. Mặc Liên vội vươn tay ôm nàng. Nhấc tay háo cho nàng lau lau một đầu mồ hôi, chạy thế nào nhanh như vậy, ngươi yên tâm, kia hai người trốn không thoát. Ngươi ở đâu nhi kiểu kiểu đại nhân thở phì phò giống lên một cuống họng. Mặc Liên ôm nàng lung lay, ủy ủy khuất khuất gọi nói, kiểu kiểu, vi phu bị người đùa giỡn ai kiểu một trong mắt thoảng qua một đạo sắc cơ. Chính là cái kia hàng giả, nàng vừa đến đã hướng cặp đa lần vứt mị nhãn, ngay từ đầu vi phu còn làm ánh mắt của nàng căng gân đầu kiểu một giật giật tay chân. Trong miệng kêu một tiếng ta đi đánh chết nàng trước hỏi rõ sở lại nói. Mặc Liên bận bịu đè xuống cô vợ trẻ thân thể, ngoắc ngoắc khỏe môi nói, trước tiên cần phải biết rõ ràng. Ta đã phái người đi kiểu trạch sở tình trạng, rất nhanh liền có thể thu được trả lời tin tức. Nhân tài kiệt xuất đi vài bước, quay đầu chừng một tên dừng bước không tiến lên cung nữ một chút, không nên đến chỗ nhìn quanh, quy củ cũng đều không hiểu dô y sao kia cung nữ vội vàng thu tầm mắt lại, một mặt quái dị đối nhân tài kiệt xuất nói. Cô, cái kia béo phụ nhân là ai sao sống cùng thái tử như thế thân mật quả thực lệnh người không thể tưởng tượng nhân tài kiệt xuất lạnh lùng quét nàng một chút, làm tốt chính mình sự tình, không nên ngươi qua nở chuyện không cần hỏi nhiều. Kia cung nữ đi theo một đoàn người sau lưng, nhịn không được nhếch miệng, chưa từ bỏ ý định lại quay đầu ngắm nhìn thùng nước thắt lưng béo phụ nhân. Thái tử điện hạ con mắt xem người xem ra thật không ra thế nào dọn. Lúc trước như thế sủng vị kia tính nết cực kém thái tử phi.